Thanh Liên Chi Đỉnh, chương 267, địch lui. Góc truyện audio.com. Vương Minh Trung sắc mặt cũng tái nhợt xuống tới. Hiển nhiên, một kích này hao phí hắn không ít pháp lực. Màu vàng gió lốc nhanh chóng đón lấy Hạ Lạc Xích Sắc Hỏa Điểu. Cả hai tiếp xúc, màu vàng gió lốc lập tức tán loạn không thấy, bộc phát ra một trận to lớn tiếng nổ đùng đoàng vang. Xích sắc hỏa điểu tán loạn không thấy, hóa thành đầy trời hỏa diễm, tản mát tại bốn phía kiến trúc thượng, giấy lên lửa lớn rừng rực. Bất quá rất nhanh, một con càng lớn xích sắc hỏa điểu bay nhào mà xuống, đâm vào Vương Minh Trung trên thân. Một trận tiếng kêu thảm thiết thê lương vang lên. Vương Minh Trung bị cuồn cuộn liệt diễm che mất thân thể, đốt thành tro bụi. Xích sắc hỏa điểu đâm vào màn ánh sáng màu xanh thượng. Màn ánh sáng màu xanh cuồng thiểm một cái cũng tán loạn ra. Nhưng vào lúc này, vô số kim sắc phi châm từ trong lầu các bay ra, xuyên thủng xích sắc hỏa điểu thân thể, hướng phía Lục Côn đám người bay tới. Không tốt, Phù Bảo. Lục Côn sắc mặt biến hóa, hoảng sợ nói, tốt tại hắn đấu pháp kinh nghiệm phong phú, sớm tại đánh phía trước, hắn tự dự đoán qua loại tình huống này. Tay trái nhất trực chụp lấy một chương nhị giai hỏa độn phù. Hắn không chút do dự bóp nát hỏa độn phù, hóa thành điểm điểm ánh lửa biến mất không thấy. Cái khác nhân phản ứng cũng không chậm, vội vàng lấy ra nhị giai phù triện bóp mà nát. Có ba người phản ứng chậm một điểm, bị lít nha lít nhít kim sắc phi châm xuyên thủng thân thể. Bảy người may mắn trốn qua một kiếp. Nói đến, bọn hắn cũng nghĩ tốc chiến tốc thắng. Bất đắc dĩ Vương gia khôi lỗi thú nhiều lắm, lục địa cùng không trung đều có, cho bọn hắn tạo thành rất lớn quấy nhiễu. Không có khôi lỗi thú quấy nhiễu cùng Vương Minh Trung liều mình kéo dài thời gian, Vương Trường Phong chưa chắc có cơ hội kích hoạt Phù Bảo. Địch nhân đào tẩu về sau, Vương Trường Phong vội vàng thu hồi Phù Bảo. Vương Thanh Sơn hai tay nắm thành quyền hình, cắn chặt răng, mặt mũi tràn đầy tự trách. Thực lực của hắn vẫn là quá yếu, căn bản không giúp đỡ được cái gì, kém chút trở thành liên lụy. Thanh Sơn, chớ tự trách, việc này không trách ngươi. Nếu như địch tập thời điểm, chúng ta lập tức đào tẩu, liền không có nhiều chuyện như vậy. Quảng cáo, Vương Trường Nguyệt an ủi. Nếu như chúng ta có thể lập tức đào tẩu, cũng sẽ không cố thủ ở chỗ này. Bách Linh môn nhân nhường chúng ta lưu thủ tại Vương gia bảo. Nói cái gì bằng vào trận pháp cùng nhị giai khôi lỗi thú, có thể toàn diệt địch nhân. Ai có thể nghĩ tới, mà đạo tu sĩ phái ra 10 tên trúc cơ tu sĩ, có hai người có được bản mệnh pháp khí. Nếu như không phải khôi lỗi thú quấy nhiễu tăng thêm bọn hắn có phần khinh địch, ta cũng sẽ không có cơ hội kích hoạt Phù Bảo. Đáng tiếc thất thúc, vì giúp ta kéo dài thời gian, chết tại trên tay địch nhân. Vương Trường Phong thở dài nói, tâm tình có phần nặng nề. Vương Minh Trung đã sớm tưởng triệt thoái phía sau đến Thanh Nguyệt Phường thị. Bất quá chiến sự lâm vào rằng co, ma đạo còn không có đánh tới, Vương gia toàn tộc triệt thoái phía sau sẽ khiến khủng hoảng, đả kích sĩ khí. Cũng không thể tất cả tu tiên gia tộc đều rút lui hướng Thanh Nguyệt Phường thị đi. Nếu như thế, ma đạo thật đánh tới, tưởng điều binh chống cự đều không tiện. Bảy tên trúc cơ tu sĩ, tăng thêm 20 con nhị giai khôi lỗi thú, giữ vững Vương gia bảo vẫn là không có vấn đề. Đáng tiếc đóng giữ Vương gia bảo 4 tên Bách Linh môn đệ tử không chịu tử chiến. Nếu như 7 tên trúc cơ tu sĩ tất cả đều là Vương gia tộc nhân, chưa hẳn không có phần thắng. Nếu không phải thất thúc, chúng ta cũng không cách nào sống sót. Ra cái này việc sự, chúng ta triệt thoái phía sau đến Thanh Nguyệt Phường thị, Bách Linh môn cũng không có lời gì để nói. Đại ca, chúng ta đi nhanh đi, địch nhân chẳng mấy chốc sẽ giết trở lại tới. Một lần nữa, nhưng không có nhân giúp ngươi tranh thủ thời gian. Vương Trường Nguyệt thúc giục nói. Trong mắt tràn đầy vẻ lo lắng. Tốt a, nhanh lên thu hồi tộc nhân thi thể. Rút lui, chờ Lục Côn lần nữa trở lại vương gia bảo thời điểm. Đã là người đi nhà trống. Vương Minh Trung sớm đã đem tài vật rời đi. Lục Côn thẹn quá hóa giận. Phóng hỏa đốt đi vương gia bảo. Dẫn người rút khỏi Ngụy Quốc. Kim Diễm Quốc, mấy đạo độn quang nhanh chóng từ trên cao lướt qua. Hơn 10 đạo độn quang theo đuổi không bỏ. Lý Đạo Hữu, chúng ta phân tán đào mệnh đi. Vương Trường Bình nhìn về phía một gã bạch y nho sinh đề nghị. Trong mắt tràn đầy vẻ lo lắng. Kim Diễm Quốc xâm lấn Tây Lương. Tây Lương không phải là đối thủ. Hướng Ngụy Quốc Ngũ Tông cầu viện. Ngụy Quốc Ngũ Tông phái ra bộ phận viện binh. Vương Trường Bình cùng 7 tên trúc cơ tu sĩ phụng mệnh chui vào Kim Diễm Quốc. Tùy thời phá hư. Không nghĩ tới đối phương sớm có phòng bị. Trong bọn họ mai phục. Mấy trúc cơ tu sĩ chiến tử. Bọn hắn tuy nhiên giết ra khỏi trùng vây. Thế nhưng là cũng không lâu lắm. Bọn hắn lại đụng phải Kim Diễm Quốc tuần tra tu sĩ. Tốt à, chúng ta phân tán phá vây. Tại Huyền Thanh Sơn mạch tụ hợp. Nói xong lời này, bạch y nho sinh tế ra một chiếc bạch sắc phi chu. Nhảy lên, pháp quyết vừa bấm, bạch sắc phi chu chở hắn phá không mà đi. Vương Trường Bình tế ra một chương nhị giai trung phẩm chỉ hạc phù binh. Nhảy lên, chỉ hạc phù binh hai cánh nhất triển, hướng phía nơi xa bay đi. So cái khác nhân tốc độ nhanh hơn rất nhiều. Hắn bất quá là trúc cơ hai tầng. Thực lực cũng không cao. Tốt tại cách tông tham chiến phía trước. Nhị tỷ Vương Trường Tiết cho hắn một chương nhị giai trung phẩm phù binh. Nhường hắn giữ lại bảo mệnh. Nhị giai trung phẩm phù binh tốc độ phi hành có thể so với trung phẩm phi hành pháp khí. Một chút pháp lực liền có thể khu xử. Tiêu hao pháp lực cũng không nhiều. So trung phẩm phi hành pháp khí chân quý nhiều. Hơn 10 đạo độn quang phân tán ra đến. Truy kích Vương Trường Bình đám người. Hai nam một nữ truy kích Vương Trường Bình. Bọn hắn khu xử một kiện trung phẩm phi hành pháp khí. Theo sát không bỏ. Vương Trường Bình nhìn một cái truy binh sau lưng. Cau mày. Phù binh tốc độ phi hành là cố định. Phi hành pháp khí nếu là rót vào đại lượng pháp lực. Có thể tạm thời tăng thêm tốc độ. Cứ thế mãi. Hắn bị đuổi kịp chỉ là vấn đề thời gian. Hắn pháp quyết vừa bấm. Chỉ hạc phù binh nhanh chóng hướng xuống đất bay đi. Ở trên không mục tiêu quá lớn. Từ mặt đất chạy trốn. Tương đối dễ dàng một chút. Chỉ hạc phù binh chưa hạ xuống mặt đất. Một trận tiếng xèo xèo vang lớn. Mấy trăm đạo thanh sắc phong nhận kích xạ mà tới. Vương Trường Bình vội vàng tế ra một mặt hắc sắc tấm chắn. Vòng quanh hắn xoay nhanh không chừng. Pháp quyết vừa bấm. Trên thân nhiều một đạo dày đặc vòng bảo hộ. Quảng cáo. Một trận trầm đục. Mấy chục đạo thanh sắc phong nhận đánh vào hắc sắc trên tấm chắn. Bộ phận thanh sắc phong nhận đánh vào trên mặt đất. Trên mặt đất thêm ra đại lượng lỗ khảm. Trong đó mấy chục đạo thanh sắc phong nhận tới gần một gốc che trời đại thụ thời điểm. Đại thụ sáng lên một trận lam quang. Hiện ra Vương Trường Sinh cùng Uông Như Yên thân ảnh. Kim Diễm Quốc là ma đạo cầm giữ quốc gia. Chính ma khai chiến về sau. Kim Diễm Tông tựu giới nghiêm. Vương Trường Sinh cùng Uông Như Yên muốn bằng nhanh nhất tốc độ trở lại Ngụy Quốc. Ngắn nhất một con đường chính là xuyên qua Kim Diễm Quốc. Bọn hắn vừa tiến vào Kim Diễm Quốc, tựu gặp được Kim Diễm Quốc tu sĩ tuần tra. Vương Trường Sinh cùng Uông Như Yên biên tạo một cái lấy cớ. Đối phương chính là không tin. Vương Trường Sinh cùng Uông Như Yên liền động thủ giết bọn hắn. Không còn ngự không phi hành. Đổi mà đi đường bộ. Trên đường đi hữu kinh vô hiểm. Bất quá ngay tại vừa rồi. Vương Trường Sinh cảm ứng được. Có nhân hướng phía bọn hắn vị trí đến đây. Hắn cùng Uông Như Yên tựu giấu ở một khỏa phía dưới đại thụ. Ai biết Vương Trường Bình cũng nghĩ từ mặt đất đào tẩu. Vương Trường Sinh cùng Uông Như Yên lúc này mới không thể không hiện thân. Vương Trường Sinh vội vàng tế ra Huyền Âm Xa, hóa thành một mặt hắc sắc tấm chắn, ngăn tại trước người. Mấy chục đạo thanh sắc phong nhận đánh vào hắc sắc trên tấm chắn. Một trận trầm đục, a, cửu ca, cửu tẩu, các ngươi tại sao lại ở chỗ này? Vương Trường Bình hạ xuống mang theo mặt, nhìn thấy Vương Trường Sinh cùng Uông Như Yên, kinh ngạc nói, chúng ta biết được chính ma đại chiến, lập tức chạy về, không nói trước những thứ này, chúng ta giúp ngươi giải quyết hết những người này lại nói. Vương Trường Sinh đơn giản giải thích một câu, tế ra băng giao kỳ, pháp quyết vừa bấm, pháp lực điên cuồng rót vào trong đó. Băng giao kỳ lập tức quang mang phóng đại, một tiếng long ngâm từng tiếng vang lên. Băng giao kỳ hóa thành một cái hình thể to lớn bạch sắc giao long. Dương nanh múa vuốt nhào về phía ba tên trúc cơ tu sĩ. Uông Như Yên một hơi tế ra năm con nhị giai phi hành khôi lỗi thú. Phóng thích pháp thuật, công kích ba người, mời đọc, Đông A Nông Sử, câu chuyện nhẹ nhàng, dí dỏm về một kỹ sư nông nghiệp vô tình lạc về triều Trần. Đông A Nông Sử, cách chương.